Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 270, chương 886, người nào lòng dạ thâm trầm nhất. Cố Kiếm Phong thân thể già nua hướng về phía Tần Phong hơi hơi khom người. Thành khẩn nói, cảm tạ công tử vì Cổ Kiếm gia tộc suy nghĩ. Cổ Kiếm gia tộc cùng Cửu Thiên kiếm thần sâu xa rất sâu. Nếu không có vị kia kiếm thần truyền thụ kiếm pháp, Cổ Kiếm gia tộc sớm đã tiêu vong, tuyệt không có khả năng kéo dài đến nay. Kiếm thần đem kiếm cốt giao cho chúng ta đảm bảo, chúng ta lại cô phụ kiếm thần phó thác. Ngàn sai vạn sai, tất cả đều là Cổ Kiếm gia tộc sai. Ta xem như gia tộc tộc trưởng, lẽ ra gánh chịu tất cả những thứ này. Tóm lại, ta về đến gia tộc về sau, liền sẽ hướng kiếm thần nói ra tất cả, hy vọng có thể thu hoạch được nàng thông cảm. Bất kể như thế nào, ta không hy vọng chúng ta phạm sai lầm, để Bắc huynh nha đầu này đi gánh chịu. Bắc huynh người mang kiếm cốt, từ nhỏ đã lưng đeo quá nhiều quá nặng nề. Ta thân là cha, không có chiếu cố tốt nàng, là trách nhiệm của ta. Cố Kiếm Phong mấy câu nói, ngôn từ khẩn thiết. Tần Phong cũng là khuôn mặt có chút động, cảm nhận được Cố Kiếm Phong ái nữ tâm tình. Tất nhiên bá phụ sớm đã làm ra quyết định kỹ càng. Vậy ta liền thay ngươi chiếu cố Bắc huynh. Tần Phong gật đầu đáp ứng. Đa tạ công tử. Cố Kiếm Phong tạ ơn Tần Phong, liền rời xe ngựa, mang theo Cổ Kiếm gia tộc tất cả trưởng lão rời đi. Phản hồi Cổ Kiếm gia tộc tổ địa, hướng Lãnh Thanh thu phục mệnh. Cha, từ đầu với đuôi, Cố Kiếm Phong đối lời của phụ thân nói còn chưa vượt qua ba câu, hắn liền xoay người rời đi. Cái này khiến không hiểu rõ tình hình thực tế Cố Bắc huynh không biết làm sao, sững sờ đứng tại chỗ, nhìn qua bóng lưng của cha lau nước mắt. Cố Bắc huynh cảm giác mình bị gia tộc vứt bỏ, bị phụ mẫu từ bỏ. Bắc huynh, bá phụ là yêu ngươi, hắn là vì bảo hộ ngươi mới đối với ngươi lạnh lùng như vậy. Có một ít sự tình, hắn xem như tộc trưởng, làm cha phải đi gánh chịu. Tần Phong tự mình điều khiển xe ngựa, mang theo thất hồn lạc phách Cố Bắc huynh từ Tranh Phong Hạp một chỗ khác rời đi. Cửu Thiên kiếm thần sao? Kiếm ngục phải loạn a. Tần Phong quay đầu nhìn qua Cổ Kiếm gia tộc phương hướng. Vạn cổ trên núi không, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Trên đường núi, Cố Kiếm Phong cùng rất nhiều trưởng lão bước chân trầm trọng, chậm rãi hướng về vạn cổ núi đỉnh cao tiến lên. Cổ Kiếm gia tộc tổ địa liền ở vạn cổ núi đỉnh núi. Một khi đến đỉnh núi, Cố Kiếm Phong cùng các trưởng lão liền muốn đối mặt Cửu Thiên kiếm thần Lãnh Thanh Thu. Các trưởng lão trong lòng cũng là lo sợ bất an. Bọn họ đều không biết, nếu như hướng Lãnh Thanh Thu nói ra tình hình thực tế, chờ đợi Cổ Kiếm gia tộc vận mệnh lại là cái gì? Khả năng nhất kết quả là Lãnh Thanh Thu dưới cơn nóng giận, giết sạch Cổ Kiếm gia tộc. Kiếm thần trong mắt chúng sinh đều là run rế. Căn cứ những ngày chung đụng này, Cổ Kiếm gia tộc các trưởng lão đều biết Lãnh Thanh Thu cũng không phải là một cái hiền lành người. Trong mắt của nàng, kiếm ngục chúng sinh vô luận yêu tộc hay là nhân tộc cũng như bụi bặm một dạng nhỏ bé. Tộc trưởng, một vị trưởng lão trong lòng lo sợ bất an tiến lên mấy bước, đi tới Cố Kiếm Phong một bên, thấp giọng nói, ta không minh bạch, chúng ta mục đích không phải là vì tìm tới Bắc huynh đứa nhỏ này, hy sinh nàng đến bảo toàn gia tộc sao? Ngươi làm cái gì bỗng nhiên cải biến chủ ý? Chẳng lẽ là e ngại cái kia vạn kiếm trưởng lão? Vậy tại sao không thừa cơ lôi kéo hắn, mượn nhờ hắn lực lượng, cùng Lãnh Thanh Thu quyết chiến, đánh nhau chết sống đâu? Cố Kiếm Phong cười lạnh, nói, vạn kiếm trưởng lão Tần Phong đúng là một nhân vật khó giải quyết, thế nhưng là chỉ bằng hắn, tại sao có thể là Lãnh Thanh Thu đối thủ? Cửu Thiên Kiếm Thần là nhân vật bậc nào? Vẫy tay một cái, kiếm diệt nhân gian. Huống chi, cái kia Tần Phong tại sao phải giúp chúng ta đối kháng Cửu Thiên Kiếm Thần? Chỉ bằng cái kia vài câu nhẹ bỗng hứa hẹn, hắn cùng Bắc Khuynh tình cảm, chẳng lẽ có thể vượt qua chúng ta cha con tâm tình sao? Tất cả trưởng lão nghe vậy dừng bước lại, từng cái tình cảnh bi thảm, trầm mặc không nói, duy chỉ có Cố Kiếm Phong lại có vẻ rất nhẹ nhàng. Cười nói, mọi người không cần lo lắng, ta đã tìm được Dê Thế Tội, ta có thể bảo đảm Cổ Kiếm gia tộc bình yên vô sự, Bắc Khuynh nàng tạm thời cũng rất an toàn. Tộc trưởng có biện pháp, quá tốt rồi, khó trách Tranh Phong Hạp từ biệt, tộc trưởng không giống trước đó như vậy tâm sự nặng nề. Nguyên lai đã tìm được phá địch phương pháp. Tất cả trưởng lão nghe vậy cũng đều nhẹ nhõm. Cổ Kiếm gia tộc, Từ Đường, Lãnh Thanh thu một bộ váy trắng, khoanh chân ngồi, đang tu luyện, tiên kiếm xương làm phiêu phù ở Lãnh Thanh thu đỉnh đầu. Trên thân kiếm không ngừng tung bay hạ điểm điểm phi xương, dung nhập vào Lãnh Thanh thu thân thể. Kiếm ngục linh khí quá mức mỏng manh, Lãnh Thanh thu không cách nào hấp thu đầy đủ linh khí đến ngưng tụ nguyên thần. Trên thực tế, nếu không phải tiên kiếm xương làm đem linh khí hóa thành phi xương bù đắp Lãnh Thanh thu linh khí, nàng thậm chí ngay cả duy trì hình thể đều làm không được. Răng rác, Lãnh Thanh thu bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, xương làm thân kiếm tuôn ra một đạo hàn khí, đưa nàng mặt ngoài thân thể bao phủ một tầng kiên cố huyền băng. Kiếm cốt, phải nhanh một chút tìm tới, bằng không ta đây đạo nguyên thần cũng muốn tiêu tán. Lãnh Thanh thu chậm rãi đứng lên, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng nôn nóng. Đại nhân, Cố Kiếm Phong mang theo tất cả trưởng lão tiến vào Từ Đường, ở trước mặt Lãnh Thanh thu quỳ xuống, hướng nàng hành lễ, bớt nói nhiều lời, kiếm cốt mang về sao? Lãnh Thanh thu xoay người, nàng không muốn để cho người khác nhìn thấy bản thân yếu ớt một mặt. Đại nhân, chúng ta thất bại, Cố Kiếm Phong cầu xin vẻ mặt, hướng Lãnh Thanh thu thỉnh tội, là chúng ta vô năng, không phải đối thủ của tiểu tử đó, nhường hắn đem kiếm cốt đoạt đi. Ai, là chúng ta vô năng a? Ta không mặt mũi gặp lại đại nhân, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Cố Kiếm Phong khóc giống không thôi, bỗng nhiên rút ra bên hông trường kiếm, chuẩn bị hoành kiếm tự vận. Keng, một đạo băng thứ bay tới, đem Cố Kiếm Phong trường kiếm trong tay đánh bay. Lãnh Thanh thu chậm rãi xoay người, dung nhan tuyệt mỹ giấu ở dưới lớp băng, chỉ có hai con người lấp lóe lấy kiếm quang, ở tầng băng chiết xả phía dưới lộ ra quỷ bí khó lường. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia là ai? Lãnh Thanh thu thanh âm giống như từ sông băng phía dưới truyền đến, lạnh bị người trực đả dùng mình. Không biết đại nhân phải chăng nghe qua Hỗn Độn kiếm chủ danh tự? Chúng ta đuổi tới Phượng Tê Quan lúc, hắn đã đem nữ nhi của ta Cố Bắc Khuynh mang đi. Chúng ta đuổi theo, hướng hắn yêu cầu Bắc Khuynh, lại không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể thảm bại mà về. Cố Kiếm Phong nói ra, tất cả trưởng lão nghe vậy, cũng là trợn mắt líu lưỡi. Cố Kiếm Phong đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thật bản sự, thật sự là để bọn hắn nhìn mà than thở. Chân trước Cố Kiếm Phong còn hướng Tần Phong quỳ xuống, cầu Tần Phong chiếu cố Cố Bắc Khuynh. Chân sau, Cố Kiếm Phong liền thêm mắm thêm muối, đem Tần Phong nói thành tội ác tày trời ác nhân, nói là hắn đem Cố Bắc Khuynh bắt đi, đem hắc hoa hoàn toàn vung ở trên người hắn. Bất quá trưởng lão nhóm đều cúi đầu, mặc dù biểu lộ kinh ngạc, nhưng là Lãnh Thanh thu lại không nhìn thấy. Hỗn độn kiếm chủ sao? Lãnh Thanh thu cau mày, nói, hỗn độn cũng ở một giới này sao? Cái kia ngược lại có chút phiền phức. Bất quá, có xương làm giúp ta, ta cũng không cần sợ hắn. cái kia hỗn độn kiếm chủ bây giờ ở nơi nào? Ta tự mình đi tìm hắn, đoạt lại kiếm cốt, đại nhân, tuyệt đối không thể xúc động. Hỗn độn kiếm chủ bắt đi Bắc Khuynh, tiến về Tinh Hỏa Thành, nơi đó là nhân tộc ba đại tông môn một trong Phất Kiếm Sơn Trang tông môn vị trí. Mặc dù ngài là kiếm thần, lại có tiên kiếm tương trợ, nhưng dù sao nguyên thần chưa ổn, nếu như tùy tiện tiến về, sợ là phải ăn thiệt thòi. Cố Kiếm Phong vội vàng nói, nhân tộc Tam Tông sao? Ta đã biết, các ngươi đi xuống trước đi, để cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Lãnh Thanh Thu phất phất tay, một đạo băng lãnh kiếm khí cuốn lên, đem mọi người ném đến ngoài cửa. Từ đường đại môn ầm ầm đóng cửa. Cổ kiếm gia tộc từ đường bên trong chỉ còn lại có Lãnh Thanh Thu một người. Đưa tay đem xương làm kiếm nắm trong tay, cười lạnh nói, khó trách trước khi chuẩn bị đi, sư tôn nhắc nhở ta, thập giới bên trong nhân tộc từng cái cũng là tâm cơ thâm trầm, dụng ý khó dò hạng người, như thế vụng về diễn kỹ, thật sự cho rằng ta không nhìn ra được sao? Bất quá, cổ kiếm gia tộc đám người này còn có giá trị lợi dụng, tạm thời không thể vạch mặt. Hỗn độn kiếm chủ trốn ở Tinh Hỏa Thành sao? Yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi ngoan ngoãn giao ra kiếm cốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.